Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, hạch tâm. 4.500 thêm, canh năm cầu đặt mua, to lớn trong gương, một cái thân ảnh màu đen, đang dùng đầu mãnh liệt đụng chạm lấy mặt kính, thấy Saoru nhìn sang, nó ngẩng đầu, lộ ra một cái khát máu mỉm cười. Tướng mạo của nó cùng Saoru cơ hồ giống như đúc, nhưng trên mặt làn da cùng cơ bắp đã bắt đầu hư thối, lộ ra hôi thối thi ban, phụ thuộc cổ trạch ác linh, còn chưa chết hết sao? Đi ra cho ta. Saoru tay phải vươn ra, đưa tay về phía trước. Crack, linh chi tỏa liên xuyên thấu hư vô cùng hiện thực, chui vào mặt kính bên trong, quấn chặt lấy cái này ác linh, đưa nó một thanh kéo vào phòng ngủ. Lúc này Saoru, đối phó này loại nhị giai ác linh, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong mặt gương, lại là một tầng không gian sao? Tiện tay nghiền ép ác linh về sau, hắn nhìn mặt kính lối đi, như có điều suy nghĩ. Linh áp, cùng lúc đó, mạnh mẽ linh áp, bỗng nhiên lan tràn đến kính trên mặt. Răng rác, thủy tinh mặt kính rạn nứt, vô số đen kịt hoa văn lan tràn, sau cùng bỗng nhiên nứt ra, hiện ra mặt khác một cái thông đạo. Tại lối đi phía sau, thì là, hoành, chuyên môn tịnh hóa đạn, theo khắc họa đầy đặc dị phù văn nòng súng bên trong bắn ra. Hóa thành vô số thật nhỏ hạt sắt, mỗi một viên đều mang không có gì sánh kịp lực lượng. Lại tràn ngập thánh khiết hào quang, đem trước mặt một con ác linh hung hăng xé rách. Con thứ bảy, Harris trong miệng ngậm một điếu xì gà, chậm rãi thu hồi nòng súng, bình tĩnh nhét vào đạn dược. Hắn nghề nghiệp là nhị giai thương đấu giả tiến giai súng pháo chuyên gia, làm cận đại mới phát triển vật lý sườn nghề nghiệp. Súng pháo chuyên gia có được đối lửa khí mạnh mẽ lực tương tác. Bình thường súng ống trên tay bọn họ có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đồng thời, ủng có nhất định thần bí tri thức, có thể tự chủ cải tiến súng ống, chế tạo ra một số khác biệt hiệu quả đạn. Tại hết thảy tam giai chức nghiệp giả bên trong, súng pháo chuyên gia hỏa lực đều là cường đại dị thường, có thể xếp hạng hàng đầu. Tới a, tiểu bảo bối nhóm, nhường ta đưa các ngươi đi gặp mụ mụ. Harris nhe răng cười một tiếng, theo trên bờ vai đạn dược mang bên trong rút ra một viên cỡ lớn tịnh hóa đạn, nhét vào nòng súng. Vì đối phó nhiệm vụ hôm nay, ta có thể là đem trong cục tất cả thần bí đạn dược dự trữ mang đến một nửa. Ầm ầm, hắn một đường đi sâu, gặp được vách tường hoặc là cánh cửa, đều là trực tiếp dùng thuốc nổ bạo phá. Cuối cùng, tại nổ tung ba bức tường về sau, ở trước mặt hắn, hiện ra một cái phòng ngủ, mặt đất bên trên máu me đầm đìa. Phá toái quần áo tản mát bốn phía, áo khoác đen. Harris tiến lên, nắm lên một khối mang máu góc áo, sắc mặt âm trầm, đáng chết tạp chủng, ta thề, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ngay tại hắn cắn răng nghiến lợi thời điểm, bên trong căn phòng bài trí lại có biến hóa, màn cửa bay mau kéo lên, màu sắc chủ động nhuộm thành ấm áp màu da cam. Trên bàn cơm bầy đầy thơm ngọt bánh mì trắng cùng nước hoa quả, còn có một con sưởi ấm gà, ở giữa thì là một tòa ba tầng lớn bánh gato. Cái này, đây là... Harris con người co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía trong trí nhớ phòng bếp hướng đi. Ở nơi đó, bất ngờ đứng vững một cái ôn nhu thân ảnh, trong tay còn bưng lấy bàn ăn. Không, ngươi dám, ngươi dám. Harris dù sao cũng là 11 cục đội trưởng, hơi hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Đáng sợ mưa đạn, lập tức trút xuống đến cái thân ảnh này phía trên. Phốp, phốp, phốp, trên người đối phương hiện ra to lớn lỗ máu. Vách tường đằng sau nhuộm đầy nổ tung huyết tương, cùng với nội tạng hài cốt. Lộc cộp, lộc cộp, Đúng lúc này, nguyên bản ngã xuống đất nữ thi đột nhiên từ đầu sọ nứt ra. Nửa người đều biến thành một tấm tràn ngập răng nanh khéo mồm khéo miệng. Nhỏ xuống tanh hôi tính ăn mòn chất lỏng. Hướng về Harris đánh tới. Tại nữ thần nhìn chăm chú phía dưới. Chúng ta không sợ hãi. Hưu chủ giáo cầm trong tay mặt dây chuyền. Tại đen kịt trong không gian tìm tòi. Hắn tựa hồ đi tới một chỗ tầng hầm. Bốn phía trống rỗng. Không có vách tường. Một loại trống trải tịch liêu cảm giác. Không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào cánh cửa lòng của hắn. Thật giống như toàn bộ người đã bị trục xuất tới trong bóng tối. Có thể như thế một mực hành tẩu đến thời gian phần cuối. Nhưng Hưu chủ giáo trong lòng không có chút nào e ngại. Sợ hãi cảm xúc, hắn kiên định niệm tụng lấy ca ngợi quang minh nữ thần thánh kinh. Từng bước một hướng về phía trước. Đột nhiên, dưới chân hắn hiện ra một mảnh bạch sắc quang mang. Tịnh hóa, tại hào quang phía dưới, một đầu tràn ngập chất nhầy ác tâm xúc tu bị đạp gãy. Một phân thành hai, a, tại xúc tu đứt gãy một khắc này, nó phát ra tiếng kêu thảm, giống như là một cái có được sinh mệnh vật sống. Không chỉ như thế, tại chặt đứt xúc tu cái kia một đầu lui vào hắc ám về sau. Còn lại gần nửa đoạn, vẫn còn ở trên mặt đất hơi hơi nhúc nhích. Thần nói, cái kia hết thảy tội nghiệt, nên bị tịnh hóa. Hưu tiến lên mấy bước, kiên định đạp xuống. Ba, xúc tu nổ tung, màu vàng xanh lá ngủ dịch tung tóe hắn một thân. Bắt đầu ăn mòn quần áo, hư thối máu thịt, tại vết thương rìa chỗ. Từng cái bong bóng nổi lên, chung quanh có màu tím cơ bắp lan tràn. Tựa hồ kèm theo hắn cùng quái vật chiến đấu, hắn sau cùng lại biến thành quái vật bộ dáng. Đây là hạng gì làm người tuyệt vọng sự thật. Cho dù là ác ma, cũng không cách nào nhường niềm tin của ta khuất phục. Hưu đẩy ra trên mặt mọc ra xúc tu, tiếp tục hướng phía trước. Đủ luận này dị dạng, đại biểu cho khoảng cách ác ma cổ trạch hạch tâm. Đã rất gần, hắn sẽ không để vứt bỏ cơ hội này. Thời gian không biết đi qua bao lâu, chậm rãi hướng về phía trước chuyển động bước chân Hưu, cuối cùng đi vào hắc ám phần cuối. Đó là một mặt nhục bích, phía trên có đủ loại bắp thịt hoa văn, cùng với vô số tờ vặn vẹo, thút thít, hò hét gương mặt, chỉ là nhìn một chút, tựa hồ liền sẽ dính dáng tới đủ loại cảm xúc, đem người bức điên. Lúc này, ở chỗ này trên thành thịt, bất ngờ có một cái lỗ thủng to lớn, phảng phất bị cái gì binh khí nặng chém vào qua một dạng. Chung quanh khuôn mặt không nhúc nhích, duy trì kinh hãi vẻ mặt, phảng phất chết một dạng. Là cái này, trước đây không lâu đại chiến dấu vết lưu lại sao? Hưu đi vào khe trước đó, khuôn mặt cuối cùng hiện ra một sợi vẻ khiếp sợ. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể như thế tổn thương ác ma cổ trạch hạch tâm? Hắn muốn từ khe tiến vào, lại cảm giác được trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn lực cản. Ác ma cổ trạch, Angus King gia tộc, thật sự là mạnh mẽ a. Dù cho chỉ là lưu lại cổ trạch, dù cho trước đó đã bị thương nặng, như cũ có thể kháng cự ta. Hưu thì thào một tiếng, cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại quang minh mặt dây chuyền lên. Ong ong, quang minh mặt dây chuyền bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, xua tan hắc ám. Mượn cơ hội này, Hưu bước nhanh đến phía trước, theo khe tiến vào nhục bích bảo vệ hạch tâm. Chợt, cả người hắn thật giống như điêu khắc một dạng, triệt để hóa đá. Hắn nhìn thấy cái gì? Mượn mặt dây chuyền ánh sáng, Hưu thấy được, tại vô số nhục bích hạch tâm, quấn quanh xoắn suýt khối thịt bên trong, là một khối tổ ong hắc thạch. Nó cứ như vậy lẳng lặng bình nằm ở nơi đó, lại phảng phất đời này chi ác là hết thảy tội nghiệt ngưng kết, nhường mỗi một cái thấy nó thánh trước người đều theo đáy lòng sinh ra hoảng hốt, cùng hủy diệt đối phương khát vọng. Ba, liền ngay cả ánh sáng sáng mặt dây chuyền đều tựa hồ chịu không được này loại lực trường. Ầm ầm vụn, tìm được ác ma cổ trạch hạch tâm. Tại thời khắc này, Hưu vô cùng khẳng định, ở trước mặt mình liền là ác ma cổ trạch trung tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.